Trọng sinh giã tính thời đại, tác giả, Vương Tử Quân, thực hiện, Thư viện báo, chương 339, ngươi trên mông đít có một dấu chân. Ngươi nhất định phải chết. Bành Thắng Lợi đối với Đinh Minh Quang dùng đồng tình ánh mắt. Sau đó yên lặng rời đi, Đinh Minh hít sâu một hơi, kiên trì đi ra ngoài, đi tới cửa lại rụt về lại. Trương Chiêu Dương tại ký kết nghi thức thượng nói lời, là trải qua Đinh Minh đồng ý, hắn biết rõ sớm muộn gì sẽ có một ngày như vậy. Đinh Minh vốn muốn biết cái giả chứng nhận trở về lừa gạt. Ai ngờ cha hắn gọi điện thoại hỏi nhiều lần tốt nghiệp thời gian, còn nói muốn dẫn bằng hữu tổ chức thành đoàn thể đi trường học tham gia hắn buổi lễ tốt nghiệp. Quả thực điên rồi. Dứt khoát sớm vạch trần tính toán cầu, chỉ bất quá hắn cha là ở nhà không nói đạo lý. Từ nhỏ cho Đinh Minh lưu lại tâm lý oán hận quá lớn. Đinh Minh cũng không dám chủ động gọi điện thoại trở về. Dùng công tác bận quá vì lấy cớ mình an ủi, nghĩ đến có thể kéo một ngày là một ngày. Hiện tại rốt cục tránh cũng không thể tránh. Siêu cầu công ty không có bảo vệ. Trước sân khấu muội tử căn bản ngăn không được. Đinh Đại Quốc cái kia một thân thịt béo trực tiếp lăn tiến nhất buồng trong. Cửa phòng mãnh liệt đẩy ra. Hai hàng tay cầm điện thoại nghiệp vụ viên lập tức quay đầu lại. Cùng nổi giận đùng đùng Đinh Đại Quốc mắt to chừng đôi mắt nhỏ. Hư, Đinh Đại Quốc vừa muốn nói chuyện. Nhiều cái điện thoại doanh tiêu viên ý bảo hắn yên tĩnh. Thực xin lỗi. Thực xin lỗi, Đinh Đại Quốc nhỏ giọng nói xin lỗi, nhẹ chân nhẹ tay lui ra ngoài, thuận tay đóng cửa phòng lại, trước sân khấu muội tử đuổi theo, yếu ớt hỏi, ngài thật sự là Đinh Tổng phụ thân, chúng ta hai người lớn lên không giống. Đinh Đại Quốc hỏi lại, rất tượng, trước sân khấu muội tử nói, Đinh Đại Quốc nhìn quét chung quanh, rốt cục chứng kiến, phòng tổng giám đốc, bài tử. Chỉ vào bên kia hỏi, Đinh Minh có phải là ở bên trong? Trước sân khấu muội tử vô ý thức nói, a hát, đúng vậy, Đinh Lão Tổng, ta đi cấp ngươi xông cà phê. Bành Thắng Lợi bước nhanh đi tới, cùng Đinh Đại Quốc bắt tay nói, thúc thúc ngươi hảo, ta là Bành Thắng Lợi, chúng ta trước kia bái kiến, ngươi hảo, ngươi cũng ở nơi đây đi làm. Đinh Đại Quốc bày ra khuôn mặt tươi cười hỏi, ta là quảng cáo tiêu thụ bộ chủ quản, Bành Thắng Lợi trong chiều một ngón tay, thúc thúc. Đinh Minh đang ở bên trong, chân đều dọa mềm nhũn không dám ra đến. Ha ha a, Đinh Đại Quốc cười đi qua, văn phòng cửa phòng vừa đóng, ngoài cửa mơ hồ còn có thể nghe thấy chút ít thanh âm. Cha, ngươi tới rồi, ta muốn phải không đến? Ngươi còn chuẩn bị trang tới khi nào? Ta không có trang a hát. Chính là gần đây bận quá. Chưa kịp điện thoại cho ngươi. Gần đây bề bộn. Vậy ngươi đi năm đang làm gì đó? Hàng năm khai giảng. Ngươi còn gửi phiếu điểm trở về. Ngay gửi thư địa chỉ cùng dấu bưu kiện đều khiến cho rõ ràng. Cha, trước tiên đem cửa đóng nghiêm rồi. Có việc chúng ta từ từ nói. Con thỏ tử chết tiệt kia. Lão tử lúc trước vì để cho ngươi đọc phúc đán, đem bằng hữu đều thỉnh lần, tìm hơn 2 vạn mới khiến cho ngươi cầm bắt được tự trả tiền danh ngạch. Ngươi còn dám cho lão tử bỏ học. Ôi, đừng đánh, ta hiện tại tốt xấu là công ty tổng giám đốc, cho ta lưu chút mặt mũi. A hát, đừng đánh mặt, lão tử đánh không chết ngươi, lại đánh ta hoàn thủ rồi. Có gan đừng chạy. Không chạy ta khờ a hát, ngoại trừ đang tại làm điện thoại doanh tiêu công nhân, những người khác tất cả đều chạy tới nghe lén, nguyên một đám nén cười đến mức quay hàm đau. Trung Quốc bản Bill Gates, quả nhiên không giống người thường. Bên trong náo loạn một hồi, liền an tĩnh lại, tựa hồ phụ tử lưỡng đánh mệt mỏi đang tại giữa trận nghỉ ngơi. Bành Thắng Lợi phát hiện không có náo nhiệt hãy nhìn. Lập tức sắc mặt nghiêm nghị, vẻ mặt cứng rắn, đối với các công nhân viên quát, đều nhìn cái gì vậy, trở lại đều tự cương vị đi, Ha ha ha ha, các công nhân viên cười to. Gây dựng sự nghiệp thời kỳ công nghệ cao công ty chính là như vậy. Tất cả mọi người người trẻ tuổi, hào khí hoạt bát mà vui sướng. Nói trắng ra là chính là không biết lớn nhỏ, cũng không biết trải qua bao lâu. Đinh Đại Quốc cười ha hả đi đến cởi mở thước văn phòng gian. Vỗ tay nói, mọi người khỏe, ta là Đinh Minh phụ thân Đinh Đại Quốc. Cảm tạ chư vị đối với con của ta trợ giúp cùng ủng hộ. Hắn về sau có cái gì làm được không tốt, thỉnh tất cả vị bằng hữu nhiều hơn bao dung, tha thứ. Khuya hôm nay, tại không ảnh hưởng công tác dưới tình huống, ta thỉnh tất cả mọi người đi ăn một bữa, ăn cơm địa phương tùy tiện chọn, không cần cho ta tiết kiệm tiền. Lão Đinh tổng vạn tuế. Các công nhân viên cùng kêu lên hô to. Khục khục, Đinh Minh đi theo lão tía sau lưng, cái kia. Mọi người cố gắng công tác, nên làm gì, ta trước theo giúp cha ta đi bên cạnh siêu hồ đi một chuyến. Đinh gia hai người hòa hợp, êm thấm, cười ha hả chạy đến bên cạnh siêu hồ đi ghép nhà. Tại Đinh Minh sắp đi ra ngoài lập tức, trước sân khấu muội tử rốt cục nhịn không được hô. Đinh Tổng, để làm chi? Đinh Minh nghiêu bức hò hét chắp hai tay sau lưng. Ưỡn lấy càng lúc càng lớn cái bụng hỏi, trước sân khấu muội tử nhỏ giọng nói, người trên mông đít có một dấu chân, khục khục khục, không có việc gì, Đinh Minh vội vàng đập trên mông đít cho bụi, cũng như chạy trốn rời đi, ha ha ha ha ha, trong công ty lại là một hồi cười vang, cười đến không kiêng nể gì cả. Năm 1998 tháng 5, Liên Hiệp Quốc tin tức ủy ban đem Internet xác định vì thứ tư truyền thông. Theo quốc tế số dữ liệu biểu hiện, dân mạng thu hoạch tin tức chủ yếu cách ở bên trong. Internet chiếm được 47.4%, truyền thông hạ thấp thành 15.7%, cũng tức là nói, Âu Mỹ bên kia Internet đọc, đã muốn phát triển đến đủ để cùng truyền thông chống lại tình trạng. Bill Gates lần này dự họp tin tức họp hàng năm, cũng tại cơm trưa lúc nghỉ ngơi đọc diễn văn, đại đàm đặc biệt đàm điện tử truyền thông phát triển tiền cảnh. Truyền thông các đại lão hận không thể bắt hắn cho xé thành mảnh nhỏ. Mà tại Trung Quốc bên này, Internet như trước thuộc về nảy sinh trạng thái, ngay với tư cách truyền thông nước phụ thuộc tư cách đều không có. Cũng là dưới loại tình huống này, siêu cầu công ty thử đẩy ra blog sản phẩm. Blog kỹ thuật hàm lượng không cao, chỉ là thiêu đốt tiền mà thôi. Dù sao lúc này thuê server tự một số tiền lớn, Đinh Minh mời siêu hồ cùng Lợi Phương rất nhiều Internet danh nhân tiến vào chiếm giữ blog. Những người này vui vẻ đáp ứng, ao ao tại xin blog về sau. Đem trước kia văn vẻ dán tại blog bên trong, cũng có một chút bạn trên mạng truy tới, nhưng hiệu quả cũng không tốt. Blog ở phía trong văn vẻ, điểm kích ấn vào lượng xa xa không bằng diễn đàn. Dần dà, Internet danh nhân đám bọn họ cũng không động để bụng rồi. Nhiều lắm là tại viết ra mới văn vẻ về sau, tiện tay tại blog ở phía trong cũng phục chế dán một lần. Có lẽ hay là câu nói kia, năm 98 dân mạng số lượng quá ít, chỉ có tại to lớn diễn đàn cùng môn hộ trang web mới có thể hiện ra quy mô. Phân tán đến mảnh nhỏ hóa blog căn bản không đủ xem. Ta nói không được a, Đinh Minh bất đắc dĩ nói, Bành Thắng Lợi có chút xấu hổ, cười khổ nói, là ta chắc hẳn phải vậy rồi. Dù sao Trung Quốc dân mạng cũng mới chừng 100 vạn, hơn nữa đại bộ phận dân mạng, một tháng chỉ có thể thượng mấy giờ võng, bọn hắn lên mạng thời gian rất quý quý, chỉ có tại to lớn trang web mới có thể để cho thời gian lớn nhất hạn độ hữu hiệu hóa. Blog quá phân tán rồi, đại bộ phận dân mạng, căn bản không có thời gian nguyên một đám điểm tiến đến. Đinh Minh cầm lấy điện thoại nói, ta hỏi một chút lão Tống, thật sự không được sẽ đem blog đóng. Điện thoại chuyển được, Đinh Minh đem tình huống nói rõ ràng. Tống Duy Dương nói, các ngươi cái kia blog ta xem rồi. Phi thường nguyên thủy, gì đều không có, thậm chí ngay bác văn bài danh hệ thống đều không có. Cũng không cần đóng cửa. Trước dùng tiền nuôi, hiện tại Trung Quốc dân mạng số lượng chia đều 6 tháng tự trở mình gấp đôi. Hơn nữa tăng trưởng tốc độ càng lúc càng nhanh. Phòng chừng sang năm ngọn nguồn thì có gần 1.000 vạn dân mạng. Tiếp qua một năm nửa năm, blog không sai biệt lắm có thể đi lên. Đi à, chính là rất phí tiền. Đinh Minh nói, Tống Duy Dương hỏi, công ty công trạng thế nào? Đinh Minh nói, tìm tòi động cơ người sử dụng tăng trưởng rất nhanh, nhưng tìm tòi quảng cáo không tốt tiếp. Còn muốn rượt dây thương gia trước làm website, đào lên công ty khai trương phí tổn, chỉ tính toán đưa vào hoạt động thành phẩm. Tháng trước khoản lỗ lã 118 vạn, chủ yếu là mua thương gia số điện thoại rất phí tiền. Mục tiêu của ta là, tại năm nay tháng 10 trước kia thực hiện thu chi cân đối. Cuối năm thời điểm tháng lợi nhuận có 10 vạn, vậy ngươi chậm rãi làm a? Khổ cực, Tống Duy Dương nói. Đinh Minh hỏi, ngươi hai tháng này xuất quỷ nhập thần, đều nói ngươi không ở trường học, rốt cuộc chạy đi đâu? Tống Duy Dương cười nói, làm xã hội điều tra a hát, ta là xã hội học hệ, luận văn tốt nghiệp muốn chạy gãy chân, luận văn mà thôi, tùy tin sao một thiên ứng phó là được rồi. Đinh Minh nói, Tống Duy Dương nói, ta cũng không dám, nếu 20 năm sau bị người nhảy ra đến luận văn làm giả, vậy cũng đủ dọa người, đều không pháp đi ra ngoài khoác lác chém gió, tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai. Đến ngay Huyền Lục